Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1114, chương 1114, nhắc nhở. Huyết mạch ngọc phù, là có được huyết mạch ở giữa thân nhân cảm giác đối phương nguy hiểm lúc phù triện pháp bảo. Như một người gặp được nguy hiểm, một người khác hội trong nháy mắt biết được. Giờ phút này Trung Linh Huyên nhìn thấy ngọc phù đứt gãy, liền hiểu rõ là phụ thân gặp được nguy hiểm. Chẳng lẽ bọn hắn đã trải qua động thủ? Tần Dương cau mày nói, người nào? Trung Linh Huyên nhìn về phía hắn, người nào động thủ? Dương Thanh, ngươi có phải hay không biết cái gì? Tần Dương mang trên giấy hai câu nói cho nàng phiên dịch một lần, thản nhiên nói, sự tình đại khái chính là như vậy. Ta suy đoán Nam Hoang đã bị yêu thần giới người khống chế. Như quả không ngoài sở liệu, giờ phút này hẳn là lẫn vào trung gia nước rét người bắt đầu đối với phụ thân ngươi động thủ. Chuyện này, cái này có chút quá không thể tưởng tượng đi. Trung Linh Huyên lắc đầu, có chút không dám tin tưởng Tần Dương suy luận. Nàng xem mắt trên mặt đất hài cốt, một thanh bắt lấy Tần Dương cánh tay nói ra, lúc này trước tiên đừng đoán, chúng ta mau trở lại trung gia. Tần Dương gật gật đầu. Buổi chiều thời gian, hai người lợi dụng chuyên tống trận hỏa tốc chạy về trung gia. Quả nhiên, hai người tới trung gia về sau, phát hiện toàn cả gia tộc bao quát tiểu trấn đề phòng xâm nghiêm. Bầu không khí lộ ra ngưng trọng dị thường, một vài gia tộc hộ vệ cũng đang không ngừng tuần tra. Cái này để cho hai người càng thêm lo lắng. Đại trưởng lão, xảy ra chuyện gì? Trung Linh Huyên vội vã đến đại sảnh, nhìn thấy trưởng lão đoàn người chính tại tụ tập thương lượng cái gì. Vội vàng hướng về một vị lớn tuổi lão giả hỏi, huynh nhi, ngươi trở về. Đại trưởng lão nhìn qua thần sắc sầu lo Trung Linh Huyên, thở dài, nói khẽ, trước đây không lâu, chúng ta trung gia lẫn vào một tên thích khách, ám sát gia chủ, cái kia tên thích khách thực lực rất cao, nhưng đáng tiếc bị hắn cho đào thoát. Hiện tại chúng ta chính tại bốn phía truy tra. Ta đây tra đâu? Trung Linh Huyên khẩn trương hỏi, gia chủ bị thương nặng, chính tại cấm địa bên trong tiến hành ăn dưỡng. Đại trưởng lão nói ra, Trung Linh Huyên cũng không lo được hỏi nhiều, vội vàng mang theo Tần Dương tiến vào cấm địa. Nguyên bản cấm địa là không cho phép ngoại nhân tiến vào, nhưng cửa ra vào những hộ vệ kia nhìn thấy đại tiểu thư mang theo Tần Dương, cũng liền khó mà nói cái gì. Hai người tới cấm địa bên trong, phát hiện một thân thanh sam Trung Bác Văn đang ngồi ở một gian trong phòng luyện công tiến hành chữa thương, thần sắc thoạt nhìn có chút suy yếu, sắc mặt cũng là hơi có vẻ thương bạch. Nhìn thấy Trung Linh Huyên về sau, hắn lộ ra một vệt dáng tươi cười. Huynh nhi, ngươi tới, cha, ngươi không có việc gì đi, thụ thương có nghiêm trọng hay không? Trung Linh Huyên chạy tới quan tâm nói. Trung Bắc Văn chậm rãi lắc đầu, nhẹ vỗ về đối phương mái tóc, ôn nhu nói, huynh nhi, không cần lo lắng, ta chỉ là nhận một điểm vết thương nhẹ mà thôi, qua mấy ngày thì sẽ khôi phục. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được phụ thân lời nói, Trung Linh Huyên thở phào, vỗ nhẹ bộ ngực, dọc theo con đường này ta một mực lo lắng ngươi, sợ hãi ngươi xuất cái gì sự tình, đều kém chút hù chết ta. Mà khác một bên Tần Dương, nhìn qua Trung Bắc Văn ánh mắt có chút phức tạp, bởi vì vừa mới hắn thông qua hệ thống kiểm tra đo lường, Trung Bắc Văn đan điền bị hủy, tỳ tạng cũng nhận nhất định hư hao, giờ phút này cũng chỉ là dựa vào pháp bảo duy trì sinh mệnh mà thôi, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Đối với Huyên Nhi, các ngươi trên đường không có gặp được nguy hiểm gì đi? Trung Bắc Văn hỏi. Trung Linh Huyên lắc đầu, không có, mặc dù có chút sóng gió nhỏ, nhưng đều giải quyết, cũng may mắn có Dương Thanh tại, là hắn bảo hộ ta. Đối với cha, ta còn có một số sự tình phải nói cho ngươi. ngươi nghe về sau ngàn vạn muốn khống chế lại cảm xúc. Ồ, cái gì sự tình? Trung Bác Văn hiếu kỳ hỏi. Trung Linh Huyên vững vàng cảm xúc, mang Tiếu Hồng Phi sự tình 1 năm 1 mười nói cho hắn. Còn xuất ra máy ghi âm chứng cớ này, tức giận nói ra, cha, Tiếu Hồng Phi cái kia xúc sinh làm ra hết thảy đều là Triệu gia ở phía sau sai sử. Chúng ta không thể bỏ qua Triệu gia. Mẹ ta thù, nhất định phải dùng Triệu gia máu hoàn lại. Nghe nữ nhi tố trách, Trung Bắc Văn thật lâu không nói. Trên mặt hắn đã không có chấn kinh, cũng không có bi thương, càng không có phẫn nộ, chẳng qua là kinh ngạc nhìn qua, mặt không biểu tình, giống như hắn đã trải qua thản vậy tiếp nhận sự thật này. Chỉ lần này mà thôi, cha, còn có một việc, là Dương Thanh phát hiện, lần ám sát này ngươi thích khách đoán chừng cũng cùng việc này có quan hệ. Trung Linh Huyên xuất ra tấm kia viết xét văn giấy, cho Trung Bắc Văn làm phiên dịch, sau đó đưa nàng cùng Tần Dương tại trong sơn động phát hiện hài cốt tinh tế nói ra. Bao quát trước đó cái kia giả hứa Giang Long nói với nàng qua mỗi một câu. Nước rét, yêu thần giới, Trung Bắc Văn cảm xúc có một tia biến hóa, nhìn qua trên giấy xét văn, thản nhiên nói, như thế xem ra. Gia tộc khác chỉ sợ cũng là bị yêu thần giới người khống chế. Chưa chắc, Tần Dương phản bác, nếu như gia tộc khác cũng bị khống chế, như vậy các người sẽ không đợi đến cuối cùng. Ta đoán chừng yêu thần giới người trước tiên áp dụng là thuyết phục thủ đoạn. Thuyết phục các người kết minh tiến công Trung Nguyên địa khu. Nếu như không có thuyết phục, bọn hắn mới có thể áp dụng loại này chiếm lấy phương thức. Nói có lý, Trung Bắc Văn gật gật đầu, nhìn về phía Tần Dương đôi mắt bên trong nhiều mấy phần khó hiểu ý vị. Vừa cười vừa nói, Dương Thanh, bất kể nói thế nào, chúng ta Trung gia thiếu ngươi nhân tình quá nhiều. Đã ngươi cùng Huyên Nhi yêu thật lòng, ta liền không bổng đảo uyên ương. Ta ở đây quyết định, mang Huyên Nhi gả cho ngươi, hy vọng ngươi về sau chiếu cố tốt nàng. Cha, Trung Linh Huyên ngây người, nàng vốn cho rằng cùng Tần Dương tình yêu cũng sẽ không bị ba ba xem trọng. Thậm chí bị ngăn cản cào, không ý nghĩ gì đối phương vậy mà đáp ứng. Hơn nữa còn đáp ứng như thế triệt để. Trong lúc nhất thời, nữ hài Phương Tâm vừa thẹn lại hưng phấn, trắng nõn gương mặt nóng lợi hại, nhìn qua Trung Linh Huyên vui sướng ngượng ngùng biểu lộ. Tần Dương trong đầu lại chán đến lợi hại, chát chát chát chát, bởi vì hắn rõ ràng, đây là Trung Bắc Văn trước khi lâm chung cuối cùng một phần nhắc nhở mà thôi. Ngẫm lại, Tần Dương lôi kéo Trung Linh Huyên quỳ gối Trung Bắc Văn trước mặt. Sau đó cung cung kính kính thi lễ, nhạc phụ đại nhân đang bên trên, xin nhận tiểu tế một bái. Dương Thanh, ngươi, ngươi làm gì nha? Ai nguyện ý gả cho ngươi? Nhìn thấy Tần Dương cử động, nguyên bản còn một mặt mang vậy Trung Linh Huyên lập tức ngượng ngùng không thôi. Trở ngại ra mặt mỏng, vụng trộm tại Tần Dương bên hông nắm chặt một tí, nhưng trong lòng lại ngọt lịm, ngọc tay nhẹ nhàng nắm chặt Tần Dương tay, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ, không nỡ bỏ buông ra. Tần Dương nghiêm túc cẩn thận nói ra. Nhạc phụ đại nhân, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Huyên Nhi, một đời một thế đều hội chiếu cố tốt nàng. Xin ngài yên tâm, nếu có vi phạm, trời đánh mũ lôi. Dương Thanh, ngươi loạn thề gì a? Trung Linh Huyên giật mình, vội vàng dùng ngọc tay che lại Tần Dương bờ môi, mang theo một chút tức giận cùng hạnh phúc. Nhìn qua một màn này, Trung Bắc Văn lộ ra vui mừng dáng tươi cười, trêu ghẹo nói, được, đừng đẹp đẽ tình yêu. Người nhà đầu này trước kia đối với cái kia Tiếu Hồng Phi thế nhưng là không có như thế thân mật qua. Thấy rõ tiểu tử này mới phải ngươi chân chính trúng mục tiêu người. Chờ mấy ngày nữa, ta liền cho ngươi chủ trì hôn lễ. Khụ khụ, cha. Nguyên bản một mặt thẹn thùng Trung Linh Huyên gặp phụ thân ho khan kịch liệt, liền vội vàng tiến lên theo vuốt phía sau lưng, gắt giọng, cha, người chính là trước tiên an tâm dưỡng thương đi, chờ người vết thương lành lại nói. Trung Bác Văn ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú lên nữ nhi của mình, nhẹ nhàng vén lên đối phương tản mát mái tóc, nhìn chăm chú hồi lâu, hắn vuốt ve nữ hài gương mặt, nhẹ giọng cười nói, biết không, năm đó mẹ ngươi sinh bên dưới ngươi về sau, biết được ngươi là nữ hài, ta rất tức giận, bởi vì ta là cái so sánh phong kiến lão ngoan đồng. Cho nên khi còn bé ta cũng rất không chào đón ngươi. Nhưng hiện tại, ta rất cảm kích lão thiên gia đưa ta như thế một phần hoàn mỹ lễ vật. Đáng tiếc cái gì? Trung Linh Huyên nghi hoặc hỏi. Trung Bác Văn lắc đầu, khoát tay nói, huynh nhi, ngươi trước tiên ra ngoài đi. Ta đơn độc cùng Dương Thanh nói mấy câu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.